Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 6, có đoạn Dung Dung làm phụ trợ. Mạnh Uyển Bạch biểu diễn có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Tựa hồ luôn luôn đều không có nghe nói Mạnh Uyển Bạch người này. Bất quá phỏng vấn đến bây giờ của nàng biểu hiện khả vòng khả điểm. Đã xem như điều động nội bộ Hạ Thanh Thiền, hai vị người phỏng vấn đều đang đợi Đậu Minh Húc cho phép. Hắn không lên tiếng, bọn họ không có tư cách trước lượng đề bàn, chờ định đoạt. Kế tiếp, Mạnh Uyển Bạch không thể tin vào tai của mình, cái này tính xong rồi. Quân Nghiên đã theo Đậu Minh Húc trong ánh mắt thấy được không kiên nhẫn. Hắn tựa hồ là muốn thoát ly phỏng vấn trường thi, khả tình hình có không tha hắn thoát ly. Cho nên hắn một phương diện đem bản thân cảm xúc phát tiết ở phỏng vấn giả thượng. Một phương diện lại ở cùng người phỏng vấn phối hợp, một cái sướng mặt trắng, một cái hát mặt đen. Phối hợp là hào không chút tì vết nào, phi thường hoàn mỹ. Rốt cục đến phiên Quân Nghiên, nàng không có lựa chọn khiêu vũ, cũng không có lựa chọn niệm lời thoại. Nàng tùy thân mang theo một cái tiêu, kịch bản chung Hạ Thanh Thiền là am hiểu nhất tiêu khúc. Tam Vương gia cũng bởi vì Hạ Thanh Thiền đa tài đa nghệ, mới lựa chọn nàng làm bản thân vương phi. Quân Nghiên từ nhỏ đi học tiêu, luận khiêu vũ nàng tứ chi không quá phối hợp, so ra kém Đoạn Dung Dung, luận lời thoại bản lĩnh, nàng so ra kém Mạnh Uyển Bạch, vậy chỉ có thể đường vòng lối tắt, dùng tài nghệ chinh phục người nghe. Hai tay chấp tiêu, một khúc khoan khoái âm nhạc đi theo tiếng tiêu quanh quẩn ở trống rỗng phỏng vấn nơi. Trong ánh mắt nàng mỉm cười, buồn cười không thấy đáy, bóng lưng tiêu điều, phá lệ tịch liêu, tiếng tiêu nức nở, đứt quãng thổi, nàng quay đầu lại, một hàng thanh lệ không tiếng động theo hốc mắt chung mà rơi. Tiếng tiêu như trước, cảnh còn người mất, năm đó, nàng vẫn là cái kia tùy ý phô trương, quyên phóng đãng túng thiếu nữ, có thể ở trên đường cái phóng ngựa chạy như điên, có thể trôi chảy tâm ý. Xem cái nào không vừa mắt sẽ giáo huấn cái nào. Khả chỉ chớp mắt, người trong lòng đã cách xa nàng đi. Đã từng nàng khinh thường nhân, biến hóa nhanh chóng, thu hoạch ngàn vạn sủng ái. Ánh mắt nàng mê mang, khịt khịt mũi, lau khô nước mắt, nàng là Hạ gia nữ nhi. Đổ máu không đổ lệ, nàng không thể khóc, cho dù chết cũng muốn tự oanh oanh liệt liệt. Ninh Chiết không loan, Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền, nàng nỉ non nhớ kỹ tên của bản thân. Mặt mày cong cong, ta khả chỉ có ngươi, nàng nhanh nắm chặt là năm đó Tam Vương gia tặng cho của nàng Tử Ngọc ống. Tiêu, trong ánh mắt hàm chứa không muốn xa rời. Không tha, còn có từ nội mà sinh nồng đậm yêu say đắm mân y, hoành nghị. Ngươi sẽ hối hận, mất đi ta, chính là ngươi lớn nhất tổn thất, nàng nở nụ cười. Kia cười phảng phất thiên địa mất đi rồi nhan sắc, nàng vốn chính là cái dung sắc khuynh thành thiếu nữ, cho dù là nghèo túng, của nàng phong thái như trước, dung sắc như trước, không ai có thể đem của nàng lưng áp loan. Quân Nghiên, nàng tiến nhập diễn trò trạng thái, đây là đáng quý, càng đáng quý là, hai cái người phỏng vấn đều phải xem khóc. Hạ Thanh Thiền rõ ràng là cái tiếng xấu lan xa, tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Nhưng lại bị Quân Nghiên suy diễn như thế tốt đẹp, hung hăng bị thương nàng tâm nhân nhất định là cái người mù. Để lớn như vậy mỹ nữ không cần, ngược lại thích nữ chính này đóa tiểu bạch liên, thực làm không hiểu hiện tại nhân não đường về Nga. Người phỏng vấn bị Quân Nghiên biểu diễn thuyết phục, đây mới là bọn họ trong ấn tượng Hạ Thanh Thiền sao. Quyến rũ lại không mất phong tình, tàn nhẫn lại không mất quật cường. Như là sống thoát thoát theo kịch bản lý đi ra nhân vật. Đậu ảnh đế, làm sao ngươi xem, Đậu Minh Húc xem xong nhiều chàng biểu diễn sau, vốn hẳn là buồn ngủ. Hãy nhìn đến Quân Nghiên biểu diễn sau liền tinh thần vạn phần. Của nàng hình tượng cùng nguyên phù hợp, là thích hợp nhất sức diễn Hạ Thanh Thiền nhân tuyển. Hơn nữa kỹ thuật diễn không tầm thường, lại hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế cấp người phỏng vấn thượng mắt dược. Là cái hiếm có diễn viên, bất quá, hắn sắc mặt cứng đờ, xem xong Quân Nghiên biểu diễn sau, hắn hối ruột đều thanh. Hết chương.